Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, nghiêng về một bên đồ sát, có người đến, là đối phương phái ra thám tử, mà Khuynh Thành trong chúng nhân tu vi cao nhất, là luyện khí cảnh hậu kỳ 9 tầng thực lực, nàng linh giác cũng mạnh phi thường, nàng cảm nhận được một tên luyện khí cảnh võ giả chạy nhanh đến, Mạc sư tỷ. Đợi lát nữa ngươi xuất thủ đánh cho trọng thương. Ta đem chém giết. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn không riêng cảm nhận được tên kia thám tử chỗ. Liền là đối phương nói chuyện hắn đều nghe nhất thanh nhị sở. Phải biết, hiện tại Đoạn Lăng Phong linh giác so phổ thông ngưng đan cảnh võ giả còn mạnh hơn. Cũng là ngưng đan cảnh hậu kỳ võ giả linh giác cũng không có Đoạn Lăng Phong mạnh. Hắn linh giác có thể sinh trưởng thập lý phạm vi. Trong 10 dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Không có vấn đề. Luyện khí cảnh sơ kỳ thực lực. Giao cho ta giải quyết. Mạc Khuynh Thành gật gật đầu. Mấy người bọn hắn luyện khí cảnh võ giả thu liễm khí tức quanh người. Rất nhanh liền nhìn thấy một tên luyện khí cảnh võ giả lén lén lút lút xuất hiện tại trên quan đạo. Hưu, Mạc Khuynh Thành một kiếm bay ra. Này luyện khí cảnh võ giả liền bị trọng thương. Không đợi hắn phát ra cảnh báo âm thanh. Tiếp theo, Đoạn Lăng Phong thi triển côn bằng thân pháp. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại này luyện khí cảnh võ giả trước người. Nhất đao đâm ra. Này luyện khí cảnh võ giả liền bị chém giết. Đây là người luyện khí cảnh nhất trọng võ giả. Thực lực cùng Đoạn Lăng Phong tương đương. Đoạn Lăng Phong đem chém giết. Cũng không có vượt cấp giết địch. Chỉ lấy được 2 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Cứ như vậy giải quyết. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành phối hợp. Một tên luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả cứ như vậy bị tùy tiện xử lý. Chớ Dung, Tống Tuyết Mạn các loại trong mắt người hiển hiện một vòng chấn kinh chi sắc. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Mạc Khuynh Thành xông Đoạn Lăng Phong hỏi. Người khác có lẽ không biết. Nhưng nàng rõ ràng biết. Đoạn Lăng Phong mới là một trận chiến này nơi mấu chốt. Đừng nhìn nàng là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Thế nhưng là thật muốn chiến đấu. Nàng chưa chắc có thể chắc thắng Đoạn Lăng Phong. Đương nhiên là sờ lên đêm này bọn tạp chủng cho xử lý. Thời gian kéo không được. Nếu là Đoạn Lăng Phong một người lời nói. Hắn lại ở cái này ôm cây đợi thỏ. Nhưng bây giờ người rất nhiều. Nhất định phải chủ động xuất kích. Đánh đối phương một trở tay không kịp. Bọn họ bên này người vẫn là quá ít. Được. Mạc Khuynh Thành gật gật đầu. Xoay người nói. Chờ một chút. Ta cùng Đoạn Lăng Phong chủ công. Các ngươi từ đó phối hợp tác chiến. Nhớ kỹ thực lực. Không nên cùng địch nhân liều mạng. Không đúng. Cách đó không xa trong đám người Chu Minh núi. Đột nhiên nhíu mày. Hắn cảm thấy không khí này có chút quỷ dị. Giống như có chuyện gì muốn phát sinh một dạng. Đại trưởng lão, có cái gì không đúng? Chẳng lẽ bị phát hiện? Bọn họ không có ngưng đan cảnh cao thủ. Không thể phát hiện chúng ta tồn tại a. Một tên che mặt người áo đen nhíu mày. Phốc phốc, ngay tại này che mặt người áo đen vừa mới nói xong. Đột nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy hàn quang lóe lên. Này mở miệng người liền ngã vào trong vũng máu. Ngươi là ai? Vì cái gì ra tay với chúng ta? Chu Minh núi thân thể bay ngược. Né tránh Đoạn Lăng Phong lần nữa chém tới nhất đao. Hắn sắc mặt có chút nghi trọng. Đối phương có thể tại hắn không có phát giác tình huống dưới phát động đánh lén. Nói rõ đối phương ẩn nặc thuật không bình thường cao minh. Còn có liền là thực lực đối phương cao hơn hắn. Hắn không phát hiện được đối phương tồn tại. Người nào? Đương nhiên là đòi mạng ngươi người. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, lấn người tiến lên vung đao đánh thẳng đối phương mặt. Cái này Chu Minh núi cảm nhận được Đoạn Lăng Phong thế công không bình thường hung mãnh. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Thế nhưng là nhượng Chu Minh núi phiền muộn là, Đoạn Lăng Phong công kích cũng không phải là Chu Minh núi. Mà chính là phụ cận Chu gia luyện khí cảnh võ giả. Cùng là luyện khí cảnh võ giả. Tại Đoạn Lăng Phong khôi phục thực lực về sau, hắn thực lực biến càng thêm cường đại, cùng là luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả, không có người nào là hắn địch. Cùng cảnh giới võ giả gặp được Đoạn Lăng Phong chỉ có bị miểu sát phần. Đáng chết, người đến cùng là ai? Luyện khí cảnh võ giả có thể tùy tiện miểu sát. Luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả cũng không thấy có thể làm được. Chỉ có ngưng đan cảnh cường giả tài năng như thế tùy ý. Tùy tiện miểu sát luyện khí cảnh võ giả. Hắn thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn Chu gia khi nào đắc tội qua mạnh như thế người? Ta là ai? Người chờ chút liền biết. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Hắn là chuyến này dao nhọn. Hắn muốn dùng hết khả năng nhiều chém giết một số Chu gia luyện khí cảnh võ giả. Dạng này chớ dung cùng Tống gia tộc người áp lực liền tiểu không ít. Giết! Đoạn Lăng Phong hét lớn. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Tốc độ là khủng bố đạp mạnh hồ đồ. Chu Minh chân núi liền ngăn không được. Chỉ là mấy hơi thở công phu liền lại có hai người bị hắn chém giết. Mạc Khuynh Thành, các ngươi là Tống gia nhờ người ngoài. Đoạn Lăng Phong chém giết ba tên luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả. Tiếp theo, Mạc Khuynh Thành, Tống Tuyết Mạn bọn người mới đánh tới. Chu Minh núi nhìn thấy Mạc Khuynh Thành nhịn không được kinh hô. Hắn thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này Tống Tuyết Mạn là bọn họ muốn chém giết người yêu. Làm sao hiện tại trái lại? Cái này mà Khuynh Thành vậy mà đối bọn hắn phát động đánh lén. Đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bọn họ thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Bọn họ là truy sát đối phương. Làm sao trong nháy mắt bọn họ liền biến thành bị liệp sát người yêu? Mạc sư tỷ, cái này lão cẩu giao cho ngươi xử lý. Chờ ta đem những này tạp chủng đều giải quyết hết tại tới giúp ngươi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành nói, cái này Chu gia mọi người, khó chơi nhất, nguy hiểm nhất vẫn là này ngưng đan cảnh sơ kỳ Chu Minh núi. Những người còn lại không đủ vì đều, mặc dù đối phương nhân số chiếm ưu, thế nhưng là bọn họ 9 người này đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ. Đoạn Lăng Phong một người liền có thể chảm giết bọn hắn toàn bộ. Huống chi Đoạn Lăng Phong đã chém giết 3 người. Cái này khiến bọn họ áp lực giảm nhiều. Tống gia dư nghiệt, hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Giết cho ta, Chu Minh núi lớn uống. Không biết địch nhân đáng sợ nhất. Thế nhưng là theo bọn họ nắm giữ tin tức. Người nhà họ Tống căn không có khả năng có ngưng đan cảnh cường giả. Không có ngưng đan cảnh cường giả. Những người này ở đây trong mắt của hắn đều là con kiến hôi một dạng tồn tại. Bọn họ có thể tùy tiện đem chém giết. Dù là Đoạn Lăng Phong thực lực tại mạnh, có chút tổn thất đó là không thể tránh được. Mấy người các ngươi đến cuốn lấy Mạc Khuynh Thành. Gia hỏa này giao cho ta xử lý. Những người còn lại toàn lực Chu sát Tống gia dư nghiệt. Chu Minh núi chỉ huy Chu gia tộc người. Đối địch, Đoạn Lăng Phong uy hiếp lớn nhất. Mạc Khuynh Thành lại giết không được. Tốt nhất cách làm cũng là trước đem Đoạn Lăng Phong xử lý. Đem Tống gia dư nghiệt xử lý. Nhiệm vụ bọn họ cũng liền hoàn thành. Lão cẩu, chạy đâu? Đối thủ của ngươi là ta. Mạc Khuynh Thành không có khả năng nhượng Chu Minh núi đi đối phó Đoạn Lăng Phong, nàng là liều chết đem đối phương cuốn lấy. Không làm cho đối phương rời đi nàng phạm vi công kích. Mạc Khuynh Thành, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thiên hạc phủ người già phu liền không làm gì được ngươi. Chọc giận lão phu. Lão phu vài phút liền đem ngươi cho diệt đi. Chu Minh núi nhìn thấy Đoạn Lăng Phong tại đại sát. Tứ phương, từng người tộc nhân bị chém giết. Những này luyện khí cảnh võ giả thế nhưng là hắn Chu gia ngày sau quật khởi quan trọng. Có thể giờ phút này đều bị Đoạn Lăng Phong vô tình chém giết. Tâm hắn là đang rỉ máu. Trong mắt của hắn sát ý bùng lên. Đối Mạc Khuynh Thành động sát tâm. Nếu không phải nàng đau khổ dây dưa. Bọn họ cũng sẽ không tổn thất nhiều như vậy luyện khí cảnh tộc nhân. Mà nơi xa, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Những người này căn cũng không phải là Đoạn Lăng Phong địch. Bọn họ không ngừng bị Đoạn Lăng Phong chém giết, ngã vào trong vũng máu. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân,